gọi tới một dãy số mà đã rất lâu rồi hắn không gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net